Bất quá vô luận Triệu Tịch Nguyệt vì nguyên nhân gì mà muốn gặp Thiên Cận Nhân, hắn cũng sẽ dẫn nàng đi. Hôm nay ở Thanh Sơn Tông, Triệu Tịch Nguyệt là Thần Mạc Phong chủ, hắn là đệ tử bình thường, hai người hẳn là lấy sư tỷ đệ tương xứng, nhưng trên thực tế, cho tới nay hắn đều tự cho mình là sư phụ. Triệu Tịch Nguyệt từ lâu đã quen hơn nữa đã tiếp nhận điểm này. Sư trưởng có việc, đệ tử ra sức chia sẻ ưu phiền. Đệ tử có việc, sư trưởng dĩ nhiên phải giúp nàng chuẩn bị. Người khác không biết Thiên Cận Nhân ở nơi đâu, Tĩnh Cửu cũng không biết Thiên Cận Nhân ở nơi đâu, nhưng hắn biết người biết Thiên Cận Nhân ở nơi đâu. Phía đông Triều Ca Thành, ven hồ Bạch Mã, có con đường phồn hoa náo nhiệt. Phía tây con đường có tòa y quán, trên biển có khắc một đóa hoa hải đường, bên trong có một vị đại phu, còn có một vị tiểu nhị, nhìn có chút keo kiệt vắng lạnh. Ai có thể ngờ được, tòa y quán này chính là trọng yếu nhất của tổ chức tình báo Quyển Liêm Nhân lớn nhất Triêu Thiên Đại Lục, cũng là chi nhánh cấp bậc cao nhất. Tĩnh Cửu biết. Chỉ cần sống thời gian đủ lâu, sẽ có thể biết một chút bí mật. Huống chi vị sư huynh kia của hắn năm đó thích nhất chính là hỏi thăm bí mật, sau đó làm thành chuyện xưa kể cho hắn nghe. Đi vào y quán, gỡ nón lá, Tĩnh Cửu đang chuẩn bị nói câu hải đường như cũ hay không, đại phu vội vàng giơ tay phải lên, ý bảo hắn không cần nói nữa, sau đó đem hắn cùng với Triệu Tịch Nguyệt đưa vào trong thất. Làm vậy giống như không hợp quy củ. Tĩnh Cửu nói. Đại phu cười khổ nói, chỉ cần xem mặt ngươi, cũng sẽ biết ngươi là Tĩnh Cửu. Lần trước, Quyển Liêm Nhân đã đoán được thân phận của hắn, sau đó cũng đã xác nhận. Đã như vậy, nơi nào còn cần loại ám hiệu của hải đường như cũ hay không đã mấy trăm năm không dung tới. Tĩnh Cửu không suy nghĩ chuyện này ẩn giấu ý tứ thế nào, cảm thấy không cần phải nói ám hiệu, bớt chút phiền toái, thật là chuyện tốt, nói thẳng, Thiên Cận Nhân ở nơi đâu. Đại phu nhìn hắn thật tình nói, đây là tin tức rất cao cấp. Tĩnh Cửu nói, ta lần trước đã cho ngươi ba cái tin tức. Đại phu mỉm cười nói, có hai tin tức không có chứng thật, về phần thiếu nợ ngươi, chúng ta đã huề nhau. Tĩnh Cửu suy nghĩ một chút, nói, ngươi đã biết ta là Tĩnh Cửu, vậy ngươi đoán thử coi nàng là ai. Đại phu nhìn về thiếu nữ bên cạnh hắn, không khỏi giật mình. Hắn là Tĩnh Cửu, nàng dĩ nhiên chính là Triệu Tịch Nguyệt. Đối với vị trời xanh đạo chủng, phong chủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thanh Sơn Tông này, Quyển Liêm Nhân tự nhiên vô cùng coi trọng, không biết góp nhặt bao nhiêu tư liệu tương quan. Theo đạo lý mà nói, thân là chủ quản cao cấp của Quyển Liêm Nhân, Triệu Tịch Nguyệt theo Tĩnh Cửu đi vào y quán, đại phu hẳn phải nhận ra nàng. Vấn đề là ở, những tư liệu kia ghi chép rất rõ, Triệu Tịch Nguyệt làm việc không câu nệ tiểu tiết, không thèm để ý dung mạo cùng giả dạng chút nào. Vậy, trên tóc còn đang gài một đóa hoa vàng là gì? Một lát sau, đại phu đã tỉnh hồn, hiểu được ý của Tĩnh Cửu. Lần trước, hắn cho Tĩnh Cửu tình báo, là bởi vì Quyển Liêm Nhân có điều thua thiệt, hiện tại Triệu Tịch Nguyệt chánh chủ đã tới, chẳng lẽ còn có thể tay không mà về sao? Tin tức kia vô cùng quý giá, xin đừng truyền ra ngoài. Nếu đã quyết định, đại phu cũng rất sảng khoái, nói thẳng ra địa điểm kia. Thiên Cận Nhân tới Triều Ca Thành, vẫn luôn ở tại Mai Viên. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt mới từ Mai Viên tới. Như vậy Mai Viên này tự nhiên không phải là núi cao hàng thai đang cử hành Mai Hội, mà là Mai Viên cũ. Ở trong y quán, Triệu Tịch Nguyệt vẫn không nói gì, cũng không hỏi thăm vì sao Tĩnh Cửu có quan hệ với Quyển Liêm Nhân. Cho đến đi tới trên đường phố cũ kỹ, nàng mới nói. Ta thuở nhỏ sống ở Triều Ca Thành, nhưng chuẩn bị tu hành, rất ít đi ra ngoài, đây là lần đầu tiên tới nơi này. Nhiều năm trước, Tuyết Quốc quái vật xâm lấn, Hoàng Triều Chánh Thống đoạn tuyệt, thần hoàng cùng lãnh tụ trẻ tuổi của Chánh Đạo Tông Phái ở Mai Viên kết minh, đây cũng chính là lai lịch của Mai Hội. Hiện tại Mai Viên là kiến trúc tráng quan nhất của Triều Ca Thành, nhưng không phải địa phương năm đó. Chân chính Mai Viên ở cuối ngã tư của con đường cũ kỹ này. Triệu Tịch Nguyệt chưa từng tới nơi đây, cũng có rất ít người còn nhớ rõ nơi này. Cùng lúc này so sánh với Mai Viên mới vạn người chú ý, vô cùng náo nhiệt, tòa Mai Viên chân chính này giống như di chỉ không người nào tưởng nhớ. Tĩnh Cửu mang nón lá, xa xa nhìn về bên kia, thấy một chút nhánh cây, còn có tòa đình cũ, một mảnh khí tượng hoang bại. Năm đó thời điểm mai hội cử hành, hắn đang trong thời khắc mấu chốt phá cảnh, không cách nào tham gia, dĩ nhiên, cho dù có thể, bởi vì chút nguyên nhân hắn cũng sẽ không đến. Sư huynh tới, Trung Châu phái tiền nhiệm trưởng môn tới, Quả Thành tự lão trụ trì, cũng chính là sư phụ của thiền tử cũng tới. Khi đó Liên Tam Nguyệt đang giết người, cho nên mới chính là Thủy Nguyệt am am chủ. Ba một tiếng giòn vang, sau đó là tiếng cãi vã, đem hắn từ trong hồi ức hiếm thấy kéo trở về. Trên đường phố náo nhiệt, không phải là từ du khách tới chiêm ngưỡng địa chỉ cũ của Mai Viên, mà tới từ một loạt quán đánh cờ ở bên cạnh. Có quán đánh cờ, sẽ có người đánh cờ hiếu thắng, cũng có nhàn cư đang xem cuộc chiến. Tóm lại thật náo nhiệt rất tự nhiên. Trên đường quanh quẩn tiếng kêu, thanh âm cười vui, thanh âm chửi bới, thanh âm con cờ cùng bạn cờ va chạm, tràn đầy mùi mồ hôi bẩn cùng chân thối, khói thối hỗn loạn. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt ở trong những âm thanh cùng mùi vị đi qua phố, sắc mặt dưới nón lá không có bất kỳ biến hóa nào. Sắp đi tới cuối phố, cây cối xiêu xiêu vẹo vẹo của Mai Viên cũ đã hoàn toàn tiến vào mi mắt, Tĩnh Cửu bỗng nhiên dừng bước, hướng bên tay phải nhìn lại. Triệu Tịch Nguyệt giật mình, tùy theo nhìn lại. Nơi đó là một quán đánh cờ, không phải là tàn cuộc, mà là đánh cờ. Chung quanh phủ kín đầy người. Mọi người trên mặt tràn đầy giật mình cùng vẻ hoang đường. Có một người, đứng đối diện với mọi người. Người này dung nhan vô cùng non nớt, môi hồng răng trắng, nhìn giống như là thiếu niên, nhưng vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng chí cực, bộ dáng mắt cao hơn đầu, làm người ta thấy mà sinh chán ghét. Hắn nhìn quán chủ nói, ngươi thua, cút đi. Xem ra hắn đang cùng quán chủ đánh cuộc cờ, nhưng đánh cuộc lại không phải là vàng bạc, mà là lưu lại hay là rời đi. Mọi người thấy hắn cứng rắn như thế, không khỏi tức giận, rối rít hô lên. Nói chuyện khách khí chút ít. Bất quá để cho ngươi may mắn thắng một ván, lớn lối như vậy làm chi? Đúng. Có can đảm ngươi đánh thêm một ván. Người trẻ tuổi căn bản không để ý tới, trực tiếp đi tới trước quán cờ kế tiếp. Quán cờ này, bày chính là tàn cuộc. Người trẻ tuổi nhìn hai mắt, đưa tay rơi vào trên bàn cờ, một dòng bước mã. Mọi người còn đang tức giận vì thái độ lớn lối của hắn, mắng không ngừng. Tên quán chủ đã thua kia cũng không phục, reo lên, ta không đi đó, ngươi có thể làm sao? Bỗng nhiên, bốn phía trở nên an tĩnh lại. Tên quán chủ vừa thu kia cũng lúng ta lúng túng ngừng miệng. Bởi vì bọn họ phát hiện, sắc mặt chủ nhân tàn cuộc trở nên cực kỳ khó coi, mồ hôi như tương rơi xuống. Cút! Người trẻ tuổi nói xong câu đó, hướng quán cờ thứ ba đi tới. Con đường phía ngoài Mai Viên cũ này là nơi tụ tập nhiều quán đánh cờ nhất của Triều Ca Thành. Người làm quán chủ có người là cao thủ thật sự trong phố xá, thậm chí còn có chút là đệ tử của các hội quán đánh cờ lớn nhàm chán mà tới, tự nhiên cũng không thiếu người dùng bàn cờ để gạt người. Tàn cuộc chú ý nhất, cũng không chú ý nhất, là thủ đoạn lừa gạt tiền tiện lợi nhất. Phá giải tàn cuộc thường thường chỉ cần một nước cờ, nhưng nước cờ này thường thường sẽ không có ai nghĩ tới. Tàn cuộc này đã bày 10 năm trên con đường này, đến nay không có ai giải khai được, thậm chí có chút cao thủ các hội quán cờ nổi tiếng cũng đã đến xem. Vẫn không phá giải nổi. Chung quanh bỗng nhiên an tĩnh, nguyên từ người tuổi trẻ kia đi một nước mã. Mọi người thông qua sắc mặt chủ nhân tàn cuộc đoán được một loại khả năng, không khỏi khiếp sợ im lặng. Quán chủ thứ nhất vừa thua cùng chủ nhân tàn cuộc không chỉ là hàng xóm, vốn chính là sư huynh đệ hai người. Hắn biết tàn cuộc này khó khăn ra sao, hoặc là nói âm hiểm đến cỡ nào. Sau khi sư phụ năm đó đem tàn cuộc này truyền cho bọn hắn, nó đã trở thành bí mật lớn nhất của sư huynh đệ bọn hắn, không biết đã giúp bọn hắn thắng bao nhiêu tiền bạc. Vô luận là đệ tử hội quán lớn lợi dụng như thế nào, thậm chí vận dụng thủ đoạn cưỡng bức, bọn họ cũng không nói ra, 6 năm trước sư đệ của hắn thậm chí vì vậy bị cắt đứt một tay. Nhưng mà, người này làm sao có thể nước đầu tiên liền động mã? Chẳng lẽ hắn liếc một cái đã nhìn thấu bí mật tàn cuộc này ư? Hắn cùng với chủ nhân tàn cuộc liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra khiếp sợ trong mắt lẫn nhau. Đối phương có thể dễ dàng phá vỡ tàn cuộc sư phụ truyền xuống như thế, chỉ sợ là một danh thủ trong kỳ đạo. Chẳng qua là, nhân vật kỳ lực kinh người như thế tại sao lại tới nơi này?

hắn nhìn về thanh niên dung nhan non nớt, phảng phất hài đồng kia. Người trẻ tuổi không thật sự mắt cao hơn đầu, chẳng qua là lông mày có chút đạm, cho nên vị trí hai mắt lộ ra vẻ hơi cao, vốn làm cho người ta một loại cảm giác trên cao nhìn xuống. Phảng phất, hắn xem thường bất luận kẻ nào trên thế gian, nhất là ở phía trước bàn cờ. Điều này làm cho Tĩnh Cửu lần nữa nhớ tới vị cố nhân kia, vị cố nhân mà Tiến Đàn trên núi để cho hắn nhớ tới. Người trẻ tuổi này đánh cờ, tự như cố nhân năm đó giết người. Phong hỏa liên tam nguyệt. Ngồi đối diện không uống trà. Tĩnh Cửu tâm tình có chút vi diệu, không muốn tiếp tục xem. Đi thôi, nơi này quá ồn. Đúng vậy, hôm nay Triều Ca Thành quá ồn, khắp nơi đều đang ầm ĩ. Trên mai hội, tiếng đàn cùng tiếng hoan hô, tiếng tiêu cùng tiếng vỗ tay, đã vang vọng thời gian rất lâu. Ngoài hoàng cung, thanh âm mộc luân cùng đá xanh ma sát, thanh âm chén trà lỡ tay rơi xuống đất vỡ tan thanh thúy, rất là đáng ghét. Bên bờ phố dài, con cờ nặng nề rơi vào trên bàn cờ, tiếng ủng hộ cùng ai thán theo thứ tự mà lên, sau đó dần rơi ở phía sau. Đi tới trước cố hương, thế giới mới trở nên thanh tịnh hơn chút ít, sâu trong rừng mai, lại có thanh âm truyền đến. Thanh âm kia rất thanh nhu, rất dễ nghe, giống như bức rèm che theo gió va chạm, tựa như hạt mưa từ trên lá sen rơi xuống. Triệu Tịch Nguyệt có chút bất ngờ, nói, Huyền Linh Tông. Cố hương an tĩnh, cây mai mơ hồ, cũng không du khách, lại có rất nhiều khí tức trận pháp còn sót lại. Trận pháp này rất cường đại, lấy cảnh giới bây giờ của Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt, muốn phá trận có chút khó khăn. Trừ phi Triệu Tịch Nguyệt vận dụng Phất Tư Kiếm, hoặc là hắn tự mình xuất thủ. Cũng may, đã có người tiến vào rừng mai, phá vỡ những trận pháp này. Phá trận, chính là những tiếng chuông này. Tĩnh Cửu nhíu mày. Cái tiểu cô nương kia, xem ra còn vội hơn bọn hắn. Nàng muốn hỏi Thiên Cận Nhân vấn đề gì? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Tiếng chuông rất dễ nghe, so với chút ít tiếng đàn trên mai hội hôm nay không kém chút nào, hơn nữa còn có một loại diệu dụng, khiến người nghe thấy trong lòng yên lặng, trong không khí bốn phía rừng mai, phản phất tạo nên tầng tầng rung động vô hình, lất phất mặt hồ nhỏ, ngoài thanh tâm, trận pháp khí tức còn sót lại cũng dần dần biến mất, sau đó không còn dấu vết. Rất rõ ràng, những trận pháp này bị cao thủ Huyền Linh Tông cưỡng ép phá vỡ, có lẽ lúc này vị cao thủ kia đã xông vào trong rồi. Huyền Linh Tông cùng Thanh Sơn Tông đời đời giao hảo, Triệu Tịch Nguyệt có chút bận tâm, đưa tay nắm chặt tay Tĩnh Cửu, ngự kiếm mà lên. Một đạo kiếm quang hồng sắc chiếu sáng cửu viên, theo tiếng chuông mà đi, gió mát khẽ dâng, trong nháy mắt bình tức. Sâu trong mai viên cũ, có phiến hồ nhỏ tầm thường không có gì nổi bật, ven hồ là mấy cây mai sinh trưởng hỗn độn, chưa nói tới đẹp mắt, thấp thoáng trong rừng mai mơ hồ có thể thấy được một tòa am nhỏ, cũng không có gì đặc biệt. Ngoài rừng con đường dẫn tới am nhỏ đã bị người ngăn cản, song phương đang giằng co. Tại sao chúng ta không thể đi vào? Một vị phụ nhân khuôn mặt lạnh lẽo nói, thân thể nhìn như gầy yếu tỏa ra uy thế cực mạnh. Phụ nhân chính là vị sứ giả năm đó tham gia Thanh Sơn thử kiếm đại hội. Đứng ở bên người nàng, cô bé thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không kiên nhẫn, tự nhiên chính là tiểu cô nương từng đáp ứng tặng Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt Linh Đan. Đứng ở trên đường đá chính là một lão thái giám, hắn chưa chắc phải là người bố trí trận pháp, nhưng rất rõ ràng, hắn giống như trước muốn ngăn cản hai người của Huyền Linh Tông. Lão thái giám rũ cục mí mắt, mặt không chút thay đổi nói, có quý nhân ở trong rừng ngắm hoa, xin phiền chờ một chút. Vị phụ nhân kia cười lạnh nói, đừng tưởng rằng mang quý nhân trong cung ra có thể hù sợ chúng ta, mai viên cũ khi nào biến thành cấm địa của hoàng gia rồi. Tiểu cô nương làm sao có thể bình tĩnh chờ đợi, nói thẳng, Thúy Di, không nên nói nhảm cùng bọn họ, chúng ta trực tiếp đi vào. Lão thái giám ngẩng đầu lên, trong mắt tinh quang bạo xạ, quát lên, ai dám. Theo hai chữ này, khí tức trong rừng cây bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, mơ hồ có thể thấy được hơn 10 đạo bóng người, từ khí tức phân biệt hẳn là cường giả thị vệ trong cung. Ngay khi song phương rút kiếm dương nỏ, bỗng nhiên sinh ra một trận gió mát. Mặt nước lần nữa phát lên rung động, đem kiếm quang màu đỏ đột nhiên xuất hiện tản ra thành vô số phiến phong diệp. Kiếm quang đột nhiên tan biến, ven hồ xuất hiện hai đạo thân ảnh. Triệu Tịch Nguyệt nói, ai dám? Đồng dạng hai chữ, lão thái giám hét lên tràn đầy uy thế, ngữ khí của nàng lại tầm thường, hời hợt, không có chút khí thế nào. Nhưng không biết tại sao, vô luận là lão thái giám cùng chút ít thị vệ hoàng cung trong rừng cây, cũng cảm thấy nàng hỏi ra hai chữ này mới thật sự là khó có thể ứng đối. Hoặc là nói, không người nào dám trả lời câu hỏi này. Nói xong câu đó, Triệu Tịch Nguyệt mới nhớ tới việc buông tay Tĩnh Cửu ra. Lão thái giám tầm mắt rơi vào trên mặt nàng cùng Tĩnh Cửu, lại nghĩ đạo hồng sắc kiếm quang, đoán được thân phận của đối phương, vẻ mặt đột biến, vội vàng giơ tay ý bảo thị vệ trong rừng cây không được vọng động. Tiểu cô nương kia thấy Triệu Tịch Nguyệt, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nhảy tới trước người của nàng, dắt tay nàng, hỏi, các ngươi không phải là ở mai hội sao? Triệu Tịch Nguyệt nói, ta đến xem một chút. Các ngươi cũng biết. Tiểu cô nương có chút ngượng ngùng nói, vì tin tức kia, trong tông phải trả giá không ít, đáp ứng không truyền ra ngoài, cho nên không tiện đi báo cho ngươi. Triệu Tịch Nguyệt cười cười, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, tỏ vẻ không có chuyện gì. Làm xong động tác này, nàng mới cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao chính mình làm động tác thân cận quen như vậy, trong vô thức nhìn Tĩnh Cửu một cái. Lão thái giám cũng đang nhìn Tĩnh Cửu. Gương mặt ở trong truyền thuyết đã bị hình dung vô cùng khoa trương, chân thật xuất hiện tại trước mắt của hắn, hắn mới biết được thì ra hình dung không khoa trương một chút nào. Nói đúng ra, thấy mặt Tĩnh Cửu, hắn mới biết được chân chính cực hạn là không cách nào hình dung. Cho dù hắn là thái giám, hơn nữa đã già, cũng muốn dùng chút ít tâm lực mới có thể một lần nữa thu nạp tâm thần, không người nói, kính xin hai vị chờ một chút, đợi lão nô báo cho. Xác nhận thân phận của Triệu Tịch Nguyệt cùng Tĩnh Cửu, thái độ của hắn trở nên rất cung kính, chuẩn bị để cho thị vệ báo cho quý nhân trong rừng cây, nhưng mà hai chữ quý nhân hắn cũng chưa kịp nói ra khỏi miệng. Bởi vì Tĩnh Cửu không muốn đợi. Đối với Tĩnh Cửu mà nói, thời gian là chuyện không có ý nghĩa nhất, đồng thời cũng là chuyện có ý nghĩa nhất. Chuyện đáng giá hao phí thời gian để đợi chờ có rất nhiều, tỉ như tuyết đầu mùa, tỉ như đạo thụ mới thành lập, tỉ như Tích Cát, tỉ như thập tuế trở về, nhưng tuyệt đối không bao gồm chờ người thông báo. Triệu Tịch Nguyệt cũng là người như vậy. Bọn họ dọc theo con đường bằng đá đi tới trong rừng cây. Lão thái giám có chút do dự, cuối cùng không dám tiếp tục ngăn cản, nghiêng người nhường đường. Huyền Linh Tông tiểu cô nương nắm tay Triệu Tịch Nguyệt, cùng theo một lúc đi vào rừng cây, thời điểm đi qua bên cạnh lão thái giám, đắc ý hừ một tiếng. Con đường bằng đá dọc theo rừng mai dẫn tới chỗ sâu, rõ ràng cây cối có chút thưa thớt, nhưng rất nhanh đã nhìn không thấy cảnh vật phía sau. Rừng cây chỗ sâu có tường trúc, con đường bằng đá xuyên qua tường trúc, thông vào trong am. Tường trúc bên kia an tĩnh vắng lạnh, xem ra vị lão thái giám kia cùng bọn thị vệ không được cho phép đi vào. Vị phụ nhân kia có chút xấu hổ nói, vẫn là Thanh Sơn Tông phân lượng nặng hơn. Triệu Tịch Nguyệt nói, Thúy sư tỷ nặng lời. Hai tông phong cách hành sự bất đồng mà thôi. Phụ nhân hiểu được ý của nàng, nghĩ thầm quả thật như thế, chẳng qua là không tiện nói tiếp. Tiểu cô nương không thèm để ý những thứ này, nói thẳng, không sai, mụ mụ vẫn nhắc tới, câu nói cửa miệng của các ngươi thật đáng sợ, hở chút hỏi người có muốn chết hay không, làm việc vừa quá bạo lực, động một chút là làm cho người ta chết, thật sự có chút căm tức, dặn đi dặn lại, bảo ta đừng học theo các ngươi. Phụ nhân cười khổ im lặng, nhìn về Triệu Tịch Nguyệt chuẩn bị giải thích mấy câu, nhưng không ngờ Triệu Tịch Nguyệt nghe đoạn văn này, hẳn là rất chân thành suy nghĩ một chút, nói, có đạo lý. Tiểu cô nương có chút bất ngờ, nói, tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị thay đổi ư? Triệu Tịch Nguyệt vừa suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, mặc dù có đạo lý, nhưng không có cách nào thay đổi. Tiểu cô nương mở mắt thật to, tò mò hỏi, tại sao? Triệu Tịch Nguyệt nói, bởi vì trên đời người đáng chết cùng với người muốn chết quá nhiều. Tiểu cô nương chú ý tới ánh mắt của nàng hắc bạch phân minh, rất hoạt bát, có chút hâm mộ, hoặc là nói mong chờ. Trước am có cây, đã nở hoa, cánh hoa rơi dưới tàn cây, phấn phấn điểm điểm, rất là đẹp mắt. Không đẹp mắt bằng người đẹp dưới tàn cây. Người đẹp kia xoay người lại, mặt mày đẹp vô cùng, so với Tĩnh Cửu cũng chỉ kém hơn mấy phần, trọng yếu hơn. Nàng vẽ mặt chân chất, tự có nhất phái cảm giác ngây thơ rực rỡ. mỹ nhân như thế, thường thường được nam tử thích nhất. Cho nên Huyền Linh Tông tiểu cô nương không thích nàng, Triệu Tịch Nguyệt cũng không thích nàng. Vị phụ nhân kia tiến lên, hành lễ nói, bái kênh quý phi nương nương. Tiểu cô nương ở bên cạnh Triệu Tịch Nguyệt thấp giọng nói, nàng chính là người được sủng ái nhất hồ quý phi. Triệu Tịch Nguyệt nghe vậy giật mình, lần nữa nhìn về dưới tàn cây. Vừa đúng lúc này, người đẹp kia cũng nhìn nàng. Hai đạo tầm mắt xuyên qua cánh hoa theo gió bay xuống, gặp nhau. Không khí trước am phản phất ngưng kết bình thường. Mấy năm trước, Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt rời khỏi Thanh Sơn Tông, đi mấy vạn dặm đường, cho đến đi tới Hải Châu, bởi vì muốn tham gia Tứ Hải Yến mới tái hiện nhân gian. Ở trên con đường này, bọn họ gặp được rất nhiều yêu quái, người, cùng với người tu đạo, sau đó một kiếm giết. Hắc Long tự trụ trì Trúc Quý chính là một trong số đó. Vị này nói là cao tăng, nhưng lại háo sắc, lén lút làm không biết bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, cũng bởi vì cùng hồ quý phi trong cung từng có giao hảo, cho nên không người nào dám quản. Đáng tiếc hắn gặp phải Triệu Tịch Nguyệt, cho nên chết rất dứt khoát. Hồ quý phi nghe thấy chuyện này, giận tím mặt, thề phải báo thù cho Trúc Quý. Thanh Thiên Ti vận dụng trận thế lớn như vậy lùng bắt hung đồ chung quanh, trình độ rất lớn là bởi vì chịu quá nhiều áp lực từ trong cung. Không ai nghĩ đến, giết chết Trúc Quý chính là Thanh Sơn Tông đệ cửu phong phong chủ Triệu Tịch Nguyệt. Chuyện phát triển đến đây, chỉ có thể dừng lại, Thanh Thiên Ti bị tổn thất vô cùng nặng nề, phó tuần tra thi phong thần bị chèn ép cực kỳ nghiêm trọng, mất đi tất cả thực quyền. Quý phi nương nương thật sự có thể từ bỏ đoạn ân oán này sao? Tất cả mọi người biết đó là chuyện không có khả năng. Triệu Tịch Nguyệt cũng rất rõ điểm này, nhưng nhìn người đẹp dưới tàn cây, nàng không có bất kỳ sợ hãi, ngay cả cảm giác không được tự nhiên cũng không có. Cho dù ngươi là quý phi được thần hoàng sủng ái nhất, chẳng lẽ có thể đối với một vị Thanh Sơn Tông phong chủ la đánh kêu giết ư? Tầm mắt của hồ quý phi ở trên mặt Triệu Tịch Nguyệt cùng Tĩnh Cửu dừng lại chốc lát, trong mắt tức giận chợt lóe rồi biến mất, nói, thì ra là ngươi chính là Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt bình tĩnh nói, đúng vậy. Hồ quý phi không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi nhếch nhẹ, cười nói, thời điểm ngày Tết, mẹ của ngươi tiến cung, gặp mặt một lần, đứng có chút xa, nhìn không quá rõ ràng, nhưng mơ hồ nhớ được, Triệu phu nhân dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, khí độ dịu dàng, ngươi so với mẹ của ngươi đúng là kém xa. Lời này nghe đơn giản, thật ra lại không như thế, rõ ràng là đang giễu cợt, lại làm cho người nói không ra lời. Nếu nói đứng xa, tự nhiên muốn nói thân phận của Triệu phu nhân không đủ tôn quý, đứng cách nàng không đủ gần. Nàng còn nói Triệu Tịch Nguyệt không bằng mẫu thân, Triệu Tịch Nguyệt cũng không cách nào phản bác, nếu không chẳng lẽ lại nói mẫu thân không bằng chính mình. Đây cũng là thủ đoạn các nữ nhân trong cung am hiểu nhất, lời nói giao phong có chút bén nhọn, cũng vô cùng bí ẩn, rất khó chống đỡ. Triệu Tịch Nguyệt không phải tiểu nữ nhi, không biết những thủ đoạn này, nhưng nàng có phương pháp ứng đối của mình. Ta sẽ nói với mẫu thân, sau này không cần tiến cung nữa. Nghe lời này, hồ quý phi vẻ mặt khẽ biến, mới suy nghĩ cẩn thận hôm nay đối thủ của mình không phải là tỷ muội nhu nhược động lòng người trong cung, mà là đại nhân vật của tu đạo giới. Triệu Tịch Nguyệt bây giờ là Thanh Sơn phong chủ, vô luận từ góc độ nào đến xem, cũng là đối tượng mà triều đình phải tôn trọng. Nàng coi như là quý phi, dựa vào cái gì để uy hiếp gì đối phương? Thật dùng chút ít thủ đoạn trên quan trường, chỉ sợ ngược lại sẽ làm cho mình thân vùi phiền toái. Về phần cha mẹ Triệu Tịch Nguyệt có thể bởi vì tham luyến hồng trần quyền thế mà như thế nào hay không? Vậy cũng là chuyện không thể nào. Chỉ cần Triệu Tịch Nguyệt lên tiếng, cha của nàng sẽ không chút do dự từ quan, mẫu thân của nàng tự nhiên cũng sẽ không tiến cung nữa, thậm chí cả Triệu gia đều có thể dọn khỏi Nam Hà Châu. Bởi vì ngàn năm kế tiếp của Triệu gia, toàn bộ đều trên người của nàng. Hồ quý phi nhìn như ngây thơ rực rỡ, có thể có được thần hoàng sủng ái, tự nhiên là người vô cùng thông tuệ, trong thời gian rất ngắn, đã suy nghĩ rõ ràng hết thảy. Càng hiểu được, nàng càng cảm thấy buồn bực. Chính mình cầm một cây kim mây, chuẩn bị thêu một bức hoa điểu, cùng đối phương tỉ thí một phen, nhưng đối phương hoàn toàn không ra bài theo lẽ thường, trực tiếp một kiếm chém rách. Quý phi nương nương buồn bực không muốn để ý Triệu Tịch Nguyệt nữa, ngược lại nhìn về Huyền Linh Tông tiểu cô nương, nói, sắc sắc, đã lâu không gặp. Tiểu cô nương hừ một tiếng, không để ý tới nàng. Hồ Quý Phi cười nói, ôi, còn nhỏ tuổi như vậy mà đã thù dai thế sao, cũng đừng quên năm đó ta tự mình làm ngẫu cao cho ngươi ăn đó. Tiểu cô nương nói, nương nương, mới vừa rồi ngăn không cho ta vào, lúc này tỏ vẻ thân cận làm gì, lần trước mụ mụ dẫn ta tới Triều Ca Thành ta mới 4 tuổi, ta không nhớ rõ gì cả. Chẳng lẽ ngươi bây giờ không phải tiểu hài tử ư? Hồ Quý Phi nói, ta không để cho ngươi vào cũng là muốn tốt cho ngươi. Tiểu cô nương biểu môi nói, ngươi chính là lo lắng người trong am sẽ chọn ta. Huyền Linh Tông phụ nhân nhìn vẻ mặt của Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt, giải thích mấy câu. Thì ra thiên cận nhân có một quy củ, một ngày nhiều nhất chỉ gặp 3 người. Lúc này trong am an tĩnh dị thường, Lạc Hoài Nam có thể đang ở bên trong, vậy hôm nay chỉ còn lại có 2 danh ngạch. Hồ Quý Phi tự nhiên muốn đem người còn lại ngăn cản bên ngoài. Hồ Quý Phi nói, ngươi chỉ là một tiểu cô nương, có vấn đề gì quan trọng muốn hỏi. Vậy còn ngươi? Tiểu cô nương cười lạnh nói, ngươi chính là muốn sinh đứa bé cho bệ hạ, loại chuyện này có cái gì để hỏi, loại chuyện này cần phải làm có được hay không? Lời vừa dứt, không khí nhất thời trở nên có chút lúng túng. Trên đời đều biết, Quý Phi nương nương thâm thụ thần hoàng sủng ái, thủy chung không suy, chính là người thứ nhất trong hoàng cung không có chút nào tranh cãi, vấn đề duy nhất chính là nàng không có hài tử. Nhưng loại chuyện này, cho dù biết cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, không ai trực tiếp nói toạc ra, huống chi là ngay trước mặt Quý Phi nương nương. Hồ Quý Phi có chút tức giận, vẫn cố chịu đựng rồi, trong mắt hơi đổi, nhẹ cười nói, tiểu hài tử, ngươi còn chẳng biết chuyện sinh con là gì, làm cái gì à? Lúc nói chuyện, nàng khẽ cắn môi, sóng mắt lưu động, hẳn là tự nhiên toát ra một phần mỹ ý. Huyền Linh Tông phụ nhân có chút không vui. Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, gắt một cái, nói, thật là một hồ ly tinh. Tĩnh Cửu nghĩ thầm, ngươi nói đúng rồi. Hồ Quý Phi đạo hành so với Hải Châu Thành Tiểu Hà càng sâu, Triệu Tịch Nguyệt cũng không thể nhìn ra chân thang của nàng, nhưng làm sao có thể giấu giếm được 2 mắt của hắn. Hắn khẽ hít mắt, nghĩ thầm con hồ ly này dù đã được Phật gia điểm hóa, nhưng thiên nhiên mị hoặc, dễ dàng làm người ta sa vào dâm nhạc, nếu thấy hoàng đế, vẫn muốn nhắc nhở một câu. Đúng lúc này, con đường bằng đá đi tới một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đang mặc tố sắc cẩm y, trên đai lưng có dắt một mảnh lá cây, trên lá dính chút ít tro bụi, hẳn là trên đỉnh giữa hồ rơi xuống. Người này khí tức che giấu vô cùng tốt, rất khó nhìn ra sâu cạn. Nhưng theo hắn đi lại, tự có một cổ quý khí ập tới. Nhìn người vừa tới, Hồ Quý Phi rất giật mình, khẽ gật đầu hành lễ, sắc mặt có chút do dự, đúng là vẫn còn đứng tại nguyên chỗ không động. Người trẻ tuổi đi tới trước người của nàng, mặt không chút thay đổi nói, phụ thân cũng không phải không có hài tử, ngươi muốn hỏi cái gì? Hồ Quý Phi có chút tức giận, nhưng kiên kỵ thân phận đối phương, khó mà nói cái gì. Không thể làm gì khác đành biểu môi tỏ vẻ bất mãn của mình. Nhìn hình tượng này, Triệu Tịch Nguyệt nghĩ tới lúc trước Huyền Linh Tông tiểu cô nương cũng từng biểu môi tỏ vẻ bất mãn, không khỏi cười cười, ác cảm đối với vị quý phi này giảm đi chút ít. Người trẻ tuổi xoay người nhìn về Triệu Tịch Nguyệt, lãnh đạm nói, Thanh Sơn Tông đạo hữu. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Tĩnh Cửu một cái. Tĩnh Cửu nhìn về Huyền Linh Tông tiểu cô nương, hỏi, ngươi tên là Sắc Sắc sao? Đầy vườn sắc xuân sắc. Tiểu cô nương có chút bất an, nhìn người trẻ tuổi kia một cái, thấp giọng nói, là sắc trong bán gian sắc sắc. Người trẻ tuổi kia nói, ta xem là ý vị lạnh run. Tĩnh Cửu nói với Triệu Tịch Nguyệt, nguyên lai là sắc trong ý vị đắc sắc.